Dần dần cả hai có được uy tín nhất định, nhanh chóng trở thành đoàn phó của Hỗn Nguyên hội. Cả hai đều là đoàn phó có thực lực mạnh trong hội, tuy nhiên vì là người mới nên uy tín không cao, cũng không được trọng dụng nhiều ngoài việc đối đầu với Hỗn Nguyên hội. Càng đáng nói thêm là cả hai đối đãi rất tử tế với các mạo hiểm giả cấp thấp. Nhưng vì sức mạnh của hai anh em này rất mạnh, nên hội trưởng Hỗn Nguyên hội mắt nhắm mắt mở cho qua, muốn dùng họ để đối đầu với Long Nguyên Giác. Nhưng sự thật bên trong thì Hỗn Nguyên hội lại không biết. Lần đầu tiên Long Nguyên Giác chủ động đến gặp bọn họ tại đây, Nghiêm Tiêu Hoa và Nghiêm Lâm muốn giấu sợ rằng giấu cũng không được. Dù cho rất hận Long Nguyên Giác, nhưng Nghiêm Tiêu Hoa không hề muốn Long Nguyên Giác gặp nguy hiểm. Hành động của nàng từ trước đến nay chỉ là để trả thù Long Nguyên Giáp thôi, kể cả hành động câu dẫn Ma Tùng Quân lúc nãy nữa. Tất cả chỉ để cho Long Nguyên Giáp ghen, nhưng cái tên đầu đất đó lại chẳng để ý đến. Men vào lời ra, nghe bọn họ kể chuyện, Ma Tùng Quân cũng hiểu được phần nào về nỗi khổ của Nghiêm Tiêu Hoa. Hắn là kẻ ngoài cuộc, vấn đề này hắn chỉ ậm ừ cho qua khi Nghiêm Lâm hỏi hắn là ai đúng ai sai. Thực ra ai cũng có. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Vấn đề của mình cả, biết cảm thông và thấu hiểu cho nhau sẽ khiến nhau bớt chịu tổn thương hơn. Ma huynh, hết thuốc rồi. Huynh còn không? Nghiêm Lâm cười hắc hắc hỏi Ma Tùng Quân. Lại thêm một con nghiện thuốc lá sinh ra dưới tay Ma Tùng Quân, hắn nhìn trên bàn, hai gói thuốc trống rỗng. Long Nguyên Giác và Nghiêm Lâm đúng là cái máy bào thuốc lá, ra bao nhiêu hết bấy nhiêu. Mới ngồi một tiếng đã kéo hết hai gói, Ma Tùng Quân nãy giờ chỉ hút được 3-4 điếu là cùng. Thế là hắn lấy thêm mấy gói thuốc ra, Nghiêm Lâm vội lấy đi một nửa cất vào trong người, Long Nguyên Giáp thì không giành lấy. Lần đầu tiên Ma Tùng Quân thấy Long Nguyên Giáp biết chia sẻ thuốc lá với người khác. Đúng lúc này ở dưới lầu nghe thấy tiếng động huyên náo, Nghiêm Lâm sắc mặt ngà say đột nhiên tỉnh lại. Hắn nghiêm mặt nhìn Long Nguyên Giáp nói, ngươi cùng Ma huynh rời đi đi, chuyện ở đây để ta lo. Không sao, kịch hay sắp bắt đầu rồi. Long Nguyên Giác nhìn đồng hồ nói. Chương 126, hội huyết nhẫn tập kích. Tụi mày có tránh ra không? Muốn làm phản hả? Từ trên lầu đi xuống, Ma Tùng Quân đã nghe thấy tiếng nạt nộ. Ma huynh, để ta. Nghiêm Lâm chạy lên phía trước, hắn nhảy đến trước cửa tửu lâu. Lúc này Nghiêm Tiêu Hoa cũng đi xuống, phát hiện ra cả tầng 1 của tửu lâu bị đánh nát, nàng tức giận lườm tên đang gây sự dưới kia bằng ánh mắt giết người. Bất quá cái này là do Ma Tùng Quân phá, tên kia coi như gánh tay xô nước bẩn của Ma Tùng Quân. Đến đây làm gì? Nghiêm Lâm đi về phía trước, nghênh mặt lên nói. Đối diện Nghiêm Lâm là một gã đàn ông khoảng 30, cao dưới 1m. So với chiều cao của Nghiêm Tiêu Hoa có khi còn thấp hơn. Nghiêm Lâm, tao nghe nói Long Nguyên Giáp đang ở đây. Mày có thật là mang thù với nó không? Gã ta hỏi. Thù? Liên quan chó gì đến mày hả thằng lùn? Nghiêm Lâm cúi đầu xuống nở nụ cười khinh bỉ. Mày nên nhớ là huynh muội nhà mày đang ăn cơm của ai. Nếu không phải vì huynh muội mày có thù với Long Nguyên Giáp thì đừng mong leo được đến chức đoàn phó. Cút ra, tao lên kiểm tra, nếu không có thì tao nhận lỗi với mày. Còn không tao sẽ báo chuyện này lên đoàn trưởng, mày đợi đấy mà nhận tội chết. Cả lùn hừng hực khí thế nói. Nhưng mà với cái thân hình quá lùn của hắn, phải ngước đầu lên để nhìn Nghiêm Lâm, khí thế kia chẳng khác nào một con kiến đang be càng ra dọa con người là mấy. Đang hừng hực khí thế thì hắn ta bắt gặp Long Nguyên Giáp thản nhiên từ trên lầu bước xuống. Thậm chí Nghiêm Tiêu Hoa còn ôm lấy cánh tay của hắn, ánh mắt nhu tình nhìn lấy Long Nguyên Giáp. Chuyện này càng khiến cho tên lùn kia tức sôi máu lên. Hắn theo đuổi nàng ta suốt bao lâu nay, ả ta có thể cà cưa với bao nhiêu tên đàn ông khác, nhưng tuyệt nhiên lại không để tâm đến hắn lấy một lần. Thậm chí không ít lần còn nhìn hắn với ánh mắt khinh bỉ. Được được, tao biết thế nào cũng sẽ thế này. Bao vây lại hết cho ta. Cả lùng quát ầm một tiếng. Bên ngoài có cả trăm mạo hiểm giả vây lại tửu lâu, khiến cho một vài nhà định tắt đen đi ngủ thì phải mở cửa sổ ra để hóng chuyện. Mạo hiểm giả lúc nào cũng có chuyện để đánh nhau, đối với dân thường thì đây chính là truyền hình trực tiếp không tính phí, rất chân thực. Ngươi vẫn còn nhã hứng ở đây để kiếm chuyện sao Cao Tuấn Khanh? Long Nguyên Giáp nở nụ cười đầy ẩn ý. Ý gì? Cả lùn Cao Tuấn Khanh trừng mắt lên nói. Bụp bùm. Đúng lúc này một viên pháo hoa bắn thẳng lên bầu trời, đạt đến độ cao tối đa, nó nổ ra khiến cho cả bầu trời đêm tối rực sáng lên trong chốc lát. Ngẩng đầu lên trời, Cao Tuấn Khanh mang theo ánh mắt không thể tin nổi. Đó chính là pháo hoa triệu tập khẩn cấp, chỉ dành cho những trường hợp đe dọa đến sự tồn vong của Hỗn Nguyên Hội. Chiêu chiêu chiêu. Không chỉ một cái, mà vô số pháo hoa đều được bắn lên. Người dân gần đó chạy ra ngoài xôn xao, đêm hôm khuya khoắt thế này, Hỗn Nguyên Hội lại bắn pháo hoa lên trời làm cái gì? Chuyện của các ngươi tính sao? Mau đi chi viện đi. Cao Tuấn Khanh hừ lạnh một tiếng. Hắn định rời đi thì cảm thấy có gì không đúng. Hỗn Nguyên Hội gặp nạn, đúng lúc Long Nguyên Giáp lại có mặt ở đây. Chuyện này không phải do hắn gây ra sao? Nhưng cũng không còn thời gian để suy xét nữa, hắn lập tức lệnh cho thuộc hạ của mình rời đi, trước khi đi còn để lại một câu nhắn nhủ. Nếu hai đoàn phó các ngươi không đến, đồng nghĩa các ngươi không còn là người của Hỗn Nguyên Hội. Xong chuyện này các ngươi sẽ phải trả giá. Lúc hắn rời đi, tửu lâu trở nên yên tĩnh. Thuộc hạ của hai anh em Nghiêm Lâm nhìn chằm chằm bọn họ, tất cả những người này đều là người trung thành của hai anh em họ Nghiêm. Đa phần là những mạo hiểm giả bị ép gia nhập Hỗn Nguyên Hội, nhưng lại không muốn dùng thế ỷ người đều được Nghiêm Lâm và Nghiêm Tiêu Hoa thu nhận lấy. Nghiêm ca, bây giờ chúng ta phải làm gì? Có người hỏi Nghiêm Lâm. Các ngươi có tin ta không? Sẵn sàng giao tính mạng của các ngươi cho ta. Nghiêm Lâm nhìn quanh một lượt rồi nghiêm giọng nói. Tất nhiên chúng ta đều tin tưởng Nghiêm ca, Nghiêm tỷ. Nếu không có hai người, chúng ta làm sao có thể sống được đến tận bây giờ? Nghiêm ca cứ quyết định đi, đánh hay ở lại tất cả đều nghe theo ca. Lại một người khác tiếp lời. Nghe thế Nghiêm Lâm quay sang nhìn Long Nguyên Giáp nói, ta có thể tin ngươi một lần nữa không? Tất nhiên. Long Nguyên Giáp nở nụ cười tự tin. Được, chúng ta ở lại. Thằng tí thằng mẹo đâu, ra đây. Nghiêm Lâm cười khạch khạch nói. Đại ca có gì dặn? Lúc này từ sau đám người trong tửu lâu bước ra thân ảnh gầy gò, gương mặt có chút hốc hác như những tên nghiện lâu năm. Đi xem xảy ra chuyện gì, đừng tiến vào sâu quá. Ở ngoài nghe ngóng là được, nhớ chú ý an toàn. Nghiêm Lâm dặn dò hai người một tiếng. Rõ rồi Nghiêm ca. Chúng ta đi. Hai người đều nói, Nghiêm Lâm gật đầu phất tay cho bọn họ đi. Tên khốn kiếp kia dám phá tửu lâu của ta, hừ hừ. Nhất định phải khiến cho hắn sống không bằng chết, bắt hắn nôn tiền ra. Nghiêm Tiêu Hoa siết chặt nắm đấm, mắt nhìn quầy rượu tan tành mà mắng chửi. À, cái đó là ta làm. Có gì để ta đền cho? Ma Tùng Quân cười ha hả nói. Ma huynh không cần phải nói dùng cho tên ti tiện đó. Hắn ta bấy lâu nay luôn đeo bám muội nhưng không thành, lần này còn dám phá quán. Nếu hắn còn sống muội phải bắt hắn nôn tiền ra. Nghiêm Tiêu Hoa lắc đầu đáp. Mặt mũi Ma Tùng Quân đen lại, thiên vị thế này hình như có hơi quá rồi. Tại bản doanh của Hỗn Nguyên Hội, nơi đây là một ngôi nhà bằng đá, rộng lớn nguy nga như một tòa lâu đài. Nhưng có là lâu đài làm bằng đá thì cũng phải bốc cháy, bởi vì nó gian bốc cháy thật sự. Bên trong tiếng chém giết vang lên không ngớt. Những vòng tròn ma thuật sáng rực hiện lên khiến cho xung quanh tòa lâu đài như trang trí bóng đèn nhấp nháy, vừa đẹp lại vừa đáng sợ. Có một điều còn đáng sợ hơn, khắp nơi xuất hiện những cái bóng, trông như là ma quỷ. Chúng thoát ẩn thoát hiện khắp mọi nơi, có những mạo hiểm giả vừa tiếp xúc với chúng liền tan ra thành một vũng máu đúng nghĩa. Cao Tuấn Khanh vừa dẫn người chạy đến thì bắt gặp cảnh tượng trên, hắn lập tức cho người đi đối phó với những bóng ma kia. Nhưng chỉ vừa mới tiếp xúc, thì các bóng ma đã nhập vào người, khiến cho kẻ bị nhập trực tiếp biến thành một bãi máu. Mạng người cứ thế chết một cách kỳ bí. Rốt cuộc chuyện quái gì xảy ra ở đây? Cao Tuấn Khanh hét lên. Hắn bắt lại một mạo hiểm giả để hỏi, chỉ thấy tên đó tinh thần hoảng loạn, chịu không được đã kích liền hét lên, ta không muốn chết mất xác đâu, thả ta ra. Thằng điên này. Cao Tuấn Khanh trợn mắt lên, một kiếm bổ xuống trực tiếp chém bay đầu tên mạo hiểm giả đó. Không không, ta không muốn chết ở đây. Đừng giết ta. Khắp nơi vang lên những tiếng kêu thảm thiết. Bấy giờ đôi mắt của Cao Tuấn Khanh sáng lên, chuyện quỷ dị này nhất định là có người đứng sau thao túng. Chỉ cần dùng góc nhìn nguyên tố truy xét, kiểu gì cũng có thể tìm được. Đôi mắt hắn sáng lên chính là một trong các thuật cơ bản của ma pháp sư, đẩy ma thuật lên mắt để nhìn nguyên tố ma thuật xung quanh. Men theo những cái bóng, Cao Tuấn Khanh phát hiện ra chúng được tạo nên từ những làn khói đen. Làn khói đen kia chính là ma thuật hắc ám. Lại có ma pháp sư hệ ám ở đây.

tận giờ vẫn chưa có mối tình dắt vai. Lời tác, mấy chương trước ta lú một chút. Tên đội trưởng hội huyết nhẫn bị giết ở cổng thành phía bắc nha các bác. Phía bắc là hướng về đế quốc, phía nam thành An Sương là hướng về Dạ Lan. Chương 128, Đại Thắng trở về. Trên tường thành phía nam của thành An Sương. Từ xa mặt trời bắt đầu đi lên, những tia nắng chiếu rọi lên tường thành lạnh lẽo, khẽ sưởi ấm cho chúng sau một đêm hứng chịu sương gió. Nghiêm Tiêu Hoa đi qua đi lại trên tường thành không biết bao nhiêu vòng, nàng ta vừa đi vừa cắn móng tay. Đến mức cả 10 móng tay thon dài đều bị cắn cho cục ngủng. Đó là cách để nàng ta giải tỏa tâm lý lo lắng trong người, Ma Tùng Quân và Nghiêm Lâm cũng không tiện nói. Bởi lẽ chỉ có Long Nguyên Giáp bình an trở về mới khiến lòng nàng bớt lo hơn. Trong mắt Ma Tùng Quân lúc này, hắn thật hâm mộ Long Nguyên Giáp biết bao. Có một người, dù xa cách thế nào vẫn đem lòng yêu hắn, dù hận hắn, dù muốn làm những trò để hắn chán ghét. Nhưng chung quy chỉ muốn hắn chú ý đến mình. Ở thế giới cũ của hắn, con người không như thế. Từ lâu con người ta chỉ chú ý đến tiền bạc, danh vọng và địa vị. Cái bản chất con người dường như không còn quan trọng nữa. Lấy nhau, cưới nhau cũng chỉ vì có trách nhiệm với xã hội, thực sự cũng chẳng có mấy người yêu nhau thật lòng. Vì ở thế giới của hắn, con người bận lắm, con người phải tìm mọi cách để sinh tồn trong thế giới dày náo nhiệt và chật chội ấy. Nói chung đều là con người ở thế giới đó có nhiều mối bận tâm hơn là tình cảm, khiến người ta quên đi cái lần rung động đầu tiên của tuổi trẻ, khiến người ta quên mất cảm giác thích một người thật lòng là thế nào. Bởi chăng có lỡ thương yêu một ai đó thì có rất nhiều vấn đề xảy ra, thay vì cùng nhau cố gắng, đa phần người ta muốn có chỗ dựa vững chắc, hơn là một túp lều tranh hai quả tim vàng. Đó là điều hiển nhiên bất biến của thế giới hiện đại. Bất quá thời nào cũng thế, chỉ là thế giới của hắn, thời hiện thì việc đó càng đặc biệt nhiều hơn mà thôi. Cơm áo gạo tiền chỉ khiến con người cảm thấy gánh nặng, thay vì lo cho người bạn đời, lo cho một người khác, người ta có xu hướng vì bản thân nhiều hơn. Ở thế giới này Ma Tùng Quân tinh vẫn có vài trường hợp như thế, nhưng chắc chỉ xuất hiện ở những nơi giống như thủ đô mà thôi. Suy cho cùng, làm gì có ai đợi mãi một người mà kết quả không biết khả thi hay không? Nghiêm Tiêu Hoa là một trường hợp, chắc gì Long Nguyên Giáp sau này sẽ đồng ý lấy nàng ta. Nhưng một khi yêu, con tim đã mù quáng bất chấp tất cả để mong muốn được ở bên cạnh hắn. Ma Tùng Quân không hiểu, hắn chưa bao giờ trải qua điều đó. Hắn cũng chưa từng yêu ai, nhưng hắn cũng từng thích vài người, chỉ là đã lâu rồi hắn không còn nhớ cảm giác đó như thế nào. Bất quá gần đây với sự xuất hiện của Ngọc Huyền, khiến cho tâm hồn già cỗi của hắn có một chút xao xuyến. Ma Tùng Quân cũng không dám nghĩ nhiều, với hắn mà nói, như thế vẫn chưa đủ. Cụ thể chưa đủ cái gì, hắn cũng không rõ. Nhìn kìa! Nghiêm Lâm đột nhiên thốt lên cắt đứt dòng suy nghĩ của Ma Tùng Quân. Lập tức Ma Tùng Quân lấy ống nhòm nhìn ra đằng xa xa, ở đó có một thân hình khập khiễng bước đi, trên vai hắn là thanh trọng kiếm và một cái đầu người. Ma Tùng Quân thấy được trên đai lưng mà hắn trao cho Long Nguyên Giáp đã không còn một trái bông nào. Bộ dạng Long Nguyên Giáp lúc này rất chật vật, toàn thân của hắn nhuộm bởi máu, các vết thương trên người cũng bị che đi bởi lớp máu dày đặc đang khô đen lại với nhau. Phiền bỏ mẹ, xem trạng thái Long Nguyên Giáp. Ma Tùng Quân nói thầm. Tức thì trước mắt Ma Tùng Quân hiện ra thông tin của Long Nguyên Giáp, không có bất cứ hiệu ứng xấu nào, đó là điều tốt. Nhưng máu của hắn đang cực kỳ thấp, chỉ còn lại 1/5 cây máu. Bấy giờ Nghiêm Tiêu Hoa và Nghiêm Lâm sớm đã chạy xuống dưới. Nhưng hai người họ vẫn chậm một bước, vì ở hai bên đường Xà Hải và Rosaria sớm đã xuất hiện đỡ lấy hắn. Bọn họ cào nhào với Long Nguyên Giáp cái gì đó, Long Nguyên Giáp chỉ cười lên ha hả, mỗi lần cười đều khiến cơ thể của hắn nhói lên đau đớn. Nhưng hắn vẫn cười, cười rất sảng khoái. Kiểu như đã lâu rồi hắn chưa bao giờ vui đến thế. Nhìn hắn cười như thế, nhưng nào ai biết được trận chiến đêm qua một mình hắn phải đối đầu với gần 20 ma pháp sư trung cấp, 3 ma pháp sư thượng cấp, trong đó có một kẻ đạt cấp thất tinh, chính là kẻ cầm đầu sử dụng ma thuật hắc ám. Lúc này Nghiêm Tiêu Hoa dùng tất cả sức mạnh của mình để lao tới, nàng thoát ẩn thoát hiện trên đường đi. Sau đó xuất hiện trước mặt Long Nguyên Giáp, nhảy lên ôm chầm lấy hắn. Vì quá xúc động nên đã làm ngã cả Long Nguyên Giáp và hai người Xà Hải. Ta xin lỗi, ta xin lỗi. Ta không cố ý, để ta chữa trị cho chàng. Nghiêm Tiêu Hoa bù lu bù loa nói. Rất nhanh cơ thể của Long Nguyên Giáp được bọc bởi một đóa hoa mọc từ dưới đất mọc lên, là một đóa hoa hồng màu đỏ rực, Nó tỏa ra hương thơm khiến cho cơ thể Long Nguyên Giáp trở nên thư thái hơn. Nhưng vết thương trên người hắn quá nặng, muốn chữa trị khỏi hẳn, sợ rằng một mình Nghiêm Tiêu Hoa cũng không đủ sức chữa hết toàn bộ cho hắn. Chừng một lúc sau, Ma Tùng Quân cũng đi đến. Hắn cầm theo mấy bình thuốc trị thương đưa cho Long Nguyên Giáp nói, uống đi. Đây là... Long Nguyên Giáp nhìn mấy bình thuốc trị thương màu xanh lá cây của Ma Tùng Quân, hắn ngập ngừng hỏi. Có tác dụng phụ là hơi ngứa một chút, nhưng hiệu quả. Ma Tùng Quân cười hắc hắc nói. Long huynh, ta đã uống rồi. Hiệu nghiệm thật, không đùa. Giai không biết từ đâu xuất hiện cười ha hả nói. Hắn và các đồng đội thực tế cũng có việc để làm, chính là diệt đi dư nghiệt của Hỗn Nguyên Hội. Mất cả một đêm mới giải quyết xong, vừa chạy đến cổng thành thì đã thấy tình cảnh này. Eric bên cạnh hắn cũng gật đầu phụ họa cho người tình của mình. Thấy thế Long Nguyên Giáp mỉm cười nhận lấy, hắn thực ra không nghi ngờ. Chỉ là hơi tò mò, thuốc trị thương màu xanh lá cây chưa bao giờ thấy qua. Uống vô một bình, quả thật vết thương trên người Long Nguyên Giáp bắt đầu khép lại nhưng không nhiều. Ma Tùng Quân bảo hắn uống hết mấy lọ còn lại đi, nghe thế Long Nguyên Giáp liền uống sạch 4 bình còn lại trên tay. Một lát sau Long Nguyên Giáp bật dậy, nhảy tưng tưng. Sau đó gãi khắp người từ trên xuống dưới, Nghiêm Tiêu Hoa lại vui vẻ dùng những ngón tay cục móng gãi cho hắn. Hắn không đã ngứa, còn tạo ra cả một dây hoa hồng gai để gãi cho hắn. Nhìn cả hai trông rất vui vẻ, còn không quên cảm ơn Ma Tùng Quân. Còn Ma Tùng Quân thì đau ở trong lòng một ít. Bởi vì hắn đã dùng toàn bộ điểm tích được để mua 5 cái bình máu chết tiệt này ở cửa hàng tạp hóa. Mua chúng thì không mắc, thốn là thốn cái tiền làm mới cửa hàng của hắn. Thế cái rương đồ lại chật ních, một số thứ hắn không thể cất vào được nên đành để ở trên tường thành. Bất quá hắn cũng không mua nhiều thứ vô dụng lắm, một vài chất hóa học để chế tạo thuốc nổ được hắn mua khá nhiều. Nếu không phải sợ không đủ tiền mua thuốc hồi phục, hắn đã mua nhiều hơn nữa. Về đến cổng thành, Tôn Thất Khánh cùng các quan binh đã xếp dọc hai bên chào mừng Long Nguyên Giáp trở về. Dưới sự hân hoan của Tôn Thất Khánh, lẫn những mạo hiểm giả riêng lẻ trong Hiệp hội Mạo hiểm giả, ai nấy đều vui mừng khi biết được Hỗn Nguyên Hội đã bị diệt. Nhiều người vẫn nghĩ rằng Long Nguyên Giáp đang đuổi theo tàn dư của Hỗn Nguyên Hội, chứ không hề biết hắn đi giết người của Hội Huyết Nhẫn. Lần này đại thắng trở về, Long Nguyên Giáp vui vẻ cười ha ha. Nhưng sâu trong thâm tâm mấy người Xà Hải, Rosaria và cả hai anh em Nghiêm Lâm đều thầm siết chặt tay lại. Bọn họ không mạnh bằng Long Nguyên Giáp, đến khi nào mới có thể chiến đấu cùng hắn, san sẻ bớt gánh nặng cho hắn. Trong mỗi người, sau này đều âm thầm cố gắng. Ma Tùng Quân đứng từ xa, những cảnh đó thu hết vào trong mắt hắn. Long Nguyên Giáp, thật là một con người rất đáng ngưỡng mộ, chỉ là làm việc có hơi cứng nhắc. Giống Ma Tùng Quân hắn, Ma Tùng Quân cũng là con người như vậy. Nhưng hắn không có nhiều người bên cạnh như Long Nguyên Giáp, bất quá đó là ở thế giới cũ. Hiện tại, hắn còn có Lưu Béo, Huyết Phong và cả hai đứa bé đáng yêu. Không biết tương lai mai sau khi đối đầu với đế quốc sẽ có kết quả thế nào, hiện tại Ma Tùng Quân đã biết mục tiêu trong tương lai của hắn là gì. Là phải mạnh lên, nếu hắn không mạnh lên, vĩnh viễn không thể bảo vệ được những người xung quanh giống như Long Nguyên Giáp được. Rồi một ngày nào đó, hắn phải nhìn người khác chiến đấu thay cho mình. Cảm giác đó rất khó chịu. Chương 129, cái giá. Tối hôm đó, Ma Tùng Quân không bán hủ tiếu. Ngược lại hắn mua thêm đồ ăn để tổ chức tiệc, mời cả những mạo hiểm giả ở Hiệp hội Mạo hiểm giả, lẫn mấy trăm thành viên của Guild Nhâm Dần. Thậm chí cả dân cư của dãy phố cũng được Ma Tùng Quân mời tiệc, thành chủ cùng gia đình của lão cũng tham gia. Chỉ là con gái của thành chủ có ý với Long Nguyên Giáp, nhưng gặp phải Nghiêm Tiêu Hoa nên đành chôn lời muốn nói ở trong lòng. Người với người, thật khiến người ta ghen tị. Ban đầu Ma Tùng Quân định dùng tiền túi để mua tất cả, nhưng cuối cùng lại do thành chủ Tôn Thất Khánh chi trả toàn bộ. Chỉ trừ bia do hắn cung cấp, rượu do mọi người tự đem đến. Tất nhiên đầu bếp chính là Ma Tùng Quân cùng với các đầu bếp nổi tiếng trong thành. Bọn họ đều thán phục trước tài nấu nướng của Ma Tùng Quân, thậm chí có nhiều người muốn bái hắn làm sư phụ nhưng đều bị Ma Tùng Quân từ chối. Buổi tiệc diễn ra dưới sự hào hứng của tất cả mọi người, thức ăn ngon, bia mát, rượu thơm. Thậm chí còn có cả loại nhạc gì đó trông rất sôi động phát ra từ cái thùng ở đuôi xe Ma Tùng Quân. Là cái thùng loa kẹo kéo, Ma Tùng Quân cất đã lâu. Giờ lấy ra vẫn còn hoạt động tốt, thế là cả con đường trở nên sôi động cực kỳ.